là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thông quan. Sống đến cuối cùng, canh thứ nhất, đen trắng gấu con rối mặt ngoài cầu xin tha thứ yếu thế. Nội tâm sát ý tuôn ra, chờ lấy đi, một khi ta laser mắt làm lạnh qua đi, chính là ngươi Lý Giả Huyền tử kỳ. Đến lúc đó, khoảng cách gần như thế, nhìn ngươi làm sao tránh né. Đen trắng gấu con rối muốn kéo dài thời gian, chờ đến laser mắt tốt, nó muốn tại gần nhất khoảng cách, dùng hừng hực laser, xuyên thủng Lý Giả Huyền thân thể. Đáng tiếc, Lý Giả Huyền đã sớm xuyên thủng đen trắng gấu con rối ý nghĩ. Một đôi ám kim sắc bén ưng mắt, lướt qua một vòng nhân tính hóa trào phúng, phảng phất tại miệt thị đen trắng búp bê gấu ý nghĩ. Chợt, Lý Dạ Huyền hóa thân kim điêu, điều chỉnh ưng trào, đem đen trắng gấu con rối đầu lâu bị lệch tới, lấy ưng trào bắt lấy con rối đầu cái ót, để đen trắng gấu con rối con mắt hướng mặt đất. Cứ như vậy, cho dù đen trắng gấu con rối laser mắt thời gian cooldown qua đi, nó cũng không làm nên chuyện gì, không có khả năng đánh tới Lý Dạ Huyền. Chỉ độn đen trắng gấu con rối phát hiện đến điểm này về sau, đầu tiên là có chút kinh ngạc một chút, sau đó lập tức phát ra điên cuồng mà tiếng gầm gừ. Lý Dạ Huyền, ngươi chờ đó cho ta. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Loại kia ngươi trước có thể làm thành quỷ rồi nói sau. Lý Dạ Huyền tâm niệm vừa động, vỗ cánh, thân hình tốc độ bỗng tăng vọt. Ở giữa không trung lướt qua một đạo kim sắc thiểm điện, phi tốc đi tới trường học đại môn cổng. Xoát, ở cửa trường học quẹo thật nhanh cong, vạch ra kim sắc đường cong. Kim điêu thuận thế buông lỏng ra sắc bén ưng trảo, đem đen trắng gấu con rối đầu lâu ném đi ra ngoài. Lý Dạ Huyền, ta muốn giết ngươi. Đầu lâu bay ra đen trắng gấu con rối, dữ tợn gào thét. Một đôi đen nhánh con mắt bỗng nhiên hồng mang lấp lóe, sau đó chỉ một thoáng bắn ra hừng hực vô song chùm laser. Hiu, một tiếng, một đạo kinh diễm chùm laser vạch phá bầu trời, nhưng còn chưa kịp hiện ra uy lực, đen trắng gấu con rối đầu lâu ầm ầm nổ tung, huyết sắc bông giống như là kẹo đường bị một lần nữa chia tách thành hạt đường. Ở giữa không trung nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Nguyên bản còn tại trên bãi tập, khắp nơi tìm kiếm đầu lâu đen trắng gấu con rối thân thể, lập tức cũng đình chỉ động tác. Để cho an toàn, Lý Dạ Huyền một cái lượn vòng, kim điêu lần nữa bay trở về. Tại đen trắng gấu con rối trên thân thể không xẹt qua trong nháy mắt, nhô ra song chảo bắt lấy đen trắng gấu con rối thân thể, lần nữa bay về phía trường học đại môn, đem đen trắng gấu con rối thân thể ném ra ngoài trường học. Sau đó, bành, một tiếng, mảng lớn huyết hoa nổ tung, giống như là nổ thành một đoàn yêu diễm huyết vụ, đệ tam giai cấp bên trong cường giả đen trắng gấu con rối. Cứ như vậy chết mất, chỉ sợ đen trắng gấu con rối đến chết cũng không nghĩ tới. Nó trong mắt đệ nhị giai cấp sâu kiến sẽ như thế hoa lệ hoàn thành lật bàn, đem như thế khó khăn, cơ hồ nhìn như vô giải trò chơi tử vong thông qua được. Làm trường học phó bản boss đen trắng gấu con rối vừa chết, cũng liền mang ý nghĩa Lý Dạ Huyền từng cái thuận lợi thông quan. Kim điêu hét dài một tiếng, ưng lệ thanh âm mặc kim liệt thạch vang tận mây xanh cửu thiên, phát tiết Lý Dạ Huyền thông quan sau may mắn ấm áp dễ chịu nhanh. Còn có, kéo dài không dứt bi thương, hắn chật vật sống tiếp được, nhưng là toàn bộ trường học hơn ngàn danh sư sinh, vậy mà không người còn sống. Quá tàn khốc, đại khủng bố, lớn tử vong. Lý Dạ Huyền đáy lòng chĩu nặng, đánh giết đen trắng gấu con rối sau tâm tình vui sướng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lý Dạ Huyền hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi trường học. Rời đi cái này người khủng bố ở giữa chỉ ngục. Hiu, một đạo kim sắc thiểm điện lướt qua. Kim Điêu bay đến lầu dạy học hậu phương. Tìm tới nguyên bản buông tay cơ địa phương. Sau đó ưng chảo nhẹ nhàng bắt lấy điện thoại. Phi tốc xông về cửa trường học. Một vòng cuối cùng trò chơi là chạy thoát. Nói đúng là không chỉ có muốn đánh bại phó bản mạnh nhất boss, còn muốn tại 20 phút bên trong rời đi trường học. Nếu không, cho dù đánh bại đen trắng gấu con rối, nếu như Lý Dạ Huyền ở trường học quá nhiều lưu lại, cũng sẽ tử vong. Xoát một chút, hừng hực như thiểm điện kim quang từ trường học đại môn phía trên lướt qua. An toàn. Lý Dạ Huyền không có bạo thành một đoàn huyết vụ, nhưng là rời đi trường học trong nháy mắt, trên thân gia trì một loại nào đó thần bí ma lực. Vậy mà giống như nước thủy triều thối lui, cánh, ưng chảo, thậm chí toàn thân dày đặc vảy màu vàng kim, toàn bộ như là tuyết trắng mùa xuân, nhanh chóng tan rã, rời đi trường học, từ Kim Điêu bắt đầu biến trở về hình người. Cũng may Lý Dạ Huyền phản ứng cấp tốc, tại phát giác được thể nội lực lượng thần bí nhanh chóng tiêu tán thời khắc, hắn lập tức làm ra phản ứng, vỗ cánh giảm tốc, sau đó hướng mặt đất hạ xuống mà đi. Bành một tiếng, còn chưa kịp an toàn rơi xuống đất, Lý Dạ Huyền đã khôi phục thành thân người. Kết quả té ngã trên đất về sau, bởi vì quán tính còn lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Ai, đau đau đau đau. Cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền liền vội vàng đứng lên, đưa tay vuốt vuốt cái ót, cảm giác đầu giống như đụng đi lên mấy cái bao lớn giống như. A, mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau nhìn, người kia không mặc quần áo. Ai, vừa rồi hắn từ trên trời rớt xuống, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là biến thái? Chúng ta vẫn là nhanh lên báo cảnh đi. Chụp ảnh, nhanh lên chụp ảnh. Từ xưa có trên trời rơi xuống cái lâm muội muội thuyết pháp, còn không có gặp qua trên trời rơi xuống cái lõa nam. Mà lại cái này lõa nam nhìn tựa hồ còn rất xuất khí dáng vẻ, dáng người có thể so với khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Cơ bụng 6 múi không nhiều không ít. Nhìn thấy không mặc quần áo Lý Dạ Huyền về sau, người qua đường bắt đầu vây xem. Ta, MMP, không, Lý Dạ Huyền thấy thế, da mặt nóng lên, lập tức cực kỳ lúng túng phía dưới, bối rối nhặt lên trên đất điện thoại, sau đó mở ra bộ pháp, bằng nhanh nhất tốc độ, xông vào ven đường dải cây xanh. Lần này, Lý Dạ Huyền nhưng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đại điểu đón gió thổi. Các loại trên ý nghĩa lạnh lẽo, mau nhìn, quái nhân vậy mà chạy, đuổi theo ngó ngó a, truy cái rắm a, không chừng người ta là cái bệnh tâm thần người bệnh, ngươi chạy qua làm gì, không sợ bị người khác mạnh a? Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, bị mạnh cũng là cam tâm tình nguyện. Lý Dạ Huyền nhưng không kịp quản đường gì người phản ứng, xông vào dải cây xanh, cúi thân trốn ở trong bụi cỏ chỉnh lý mạch suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, hắn là sống lấy chạy ra địa ngục trường học, nhưng là tùy theo càng nhiều nghi hoặc ngược lại xông lên đầu. Lúc này, Lý Dạ Huyền điện thoại đúng hạn nhận được Final Destination app tin tức đẩy đưa. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, thuận lợi thông qua chạy thoát. Thu hoạch được điểm khoán 100 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt tử vong người chấp hành. Ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 300 điểm. 400 điểm khoán. Lý Dạ Huyền kém chút bị cách xù điểm khoán ban thưởng nện hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản trải qua chạy thoát trò chơi, thông qua hối đoái các loại vũ khí nóng, còn có trung cấp cường hóa thân thể dược tề, đem vốn có điểm khoán tiêu hao chỉ còn lại 5 điểm khoán. Hiện tại trò chơi kết thúc về sau, phong phú trò chơi thông quan ban thưởng để Lý Dạ Huyền tài khoản bên trên từ 5 điểm khoán lại tăng vọt đến 405 điểm khoán. Cầu đặt mua.